Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, phòng ngự mạnh nhất đại trận. Hạ, phanh phanh ầm ầm, võ thánh cường giả tối đỉnh trong đan điền ẩn chứa thuộc tính cực kỳ khổng lồ, Cao Dương Thọ dưới cơn thịnh nộ, không có chút nào tiết chế. Lần lượt đánh vào phòng ngự đại trận bên trong. Bất quá, khi hắn lần lượt oanh mười mấy quyền, đại trận vẫn tồn tại, vẫn là run rẩy, đừng nói phá vỡ, liền ngay cả một điểm vết rách đều không có, tuyệt đối vững như bàn thạch. Cao Dương Thọ cuồng oanh loạn tạc cũng không có phá vỡ phòng ngự đại trận, bởi vì linh lực dần dần tiêu hao, cuối cùng từ bỏ công kích. Bởi vì giờ khắc này hắn đã minh bạch, phòng ngự đại trận thật rất nghiêu, chính mình căn bản là không có cách phá vỡ. Mẹ, vị này thượng vũ đại lục chí cường giả, treo tại phòng ngự trước đại trận chửi ầm lên, dù sao, bế quan mấy trăm năm, khó được xuất hiện thế tục, ngay trước cùng thế hệ cao thủ, lại có nhiều như vậy võ giả nhìn xem, chính mình vậy mà không có phá vỡ đại trận. Tuyệt đối là lão sắc mặt đều mất hết, ngoại thành bên trong võ giả, từng cái khóe miệng co giật, bọn hắn không phải là bởi vì Cao Dương Thọ lời thô tục, mà là khó có thể tưởng tượng, tòa này phòng ngự đại trận vậy mà như thế cường hãn. Đối mặt loại này không biết cảnh giới cường giả, vậy mà có thể khiêng đến cuối cùng, nhất định muốn tiến vào nội thành, ở đây tất cả mọi người muốn khát vọng tiến vào nội thành ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Dù sao có như thế cường hãn đại trận bảo hộ, tuyệt đối là chỗ an toàn nhất a. Không giống với những này võ giả bình thường, Tô Bá Thiên cùng Lương Đống thì là vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới trận này cường đại như thế, một người muốn phá vỡ, nhất định không khả năng. Không tệ, xem ra chúng ta cần liên thủ mới có thể phá vỡ đại trận. Hai người đơn giản sau khi thương nghị, đứng dậy bay đến Cao Dương Thọ bên cạnh. Tu vi của bọn hắn cùng cái sau không kém bao nhiêu. Cũng biết, cho dù tự mình ra tay, cũng vô pháp oanh mở, cho nên đặt chân về sau. Nghe Tô Bá Thiên nói, ba người chúng ta cùng một chỗ, đem đại trận phá vỡ. Cao Dương Thọ nghe vậy, không có phản đối. Như thế ba tên võ thánh đỉnh phong đối mặt phòng ngự đại trận, nhao nhao tế ra linh lực của mình cùng võ công. Trong chốc lát, vô số thiên địa thuộc tính bị triệu tập, ba loại cường thế linh lực hiển hiện trên bầu trời tạo vật thành. Chỗ mang theo khí tức đối với võ giả bình thường là chí mạng. Phanh oanh tạo vật ngoại thành rất nhiều kiến trúc tại ba cỗ lực lượng hình thành về sau, khó có thể chịu đựng nhau nhau đổ sụp, mà trong thành võ giả thần sắc hãi nhiên, một cường giả bọn hắn có thể miễn cưỡng trèo trống, mà ba cái cường giả hợp lực bộc phát tu vi, cường độ liền không cách nào tưởng tượng, cho nên chỉ có thể nhau nhau lui cách ra ngoài. Ba tên võ thánh đại năng đứng ở giữa thiên địa, mang theo cường thế chi uy, rung động tất cả mọi người. Cũng rung động phòng ngự đại trận bên trong La Mật cùng Quy Nguyên kiếm phái cao tầng. Sau đó lại nghe Công Dương Lập hỏi, Tư Mã Diệu, lần này ba người, đại trận có thể hay không gánh vác được? Tư Mã Diệu cái nào sụp đổ a? Lão hỏi ta làm cái gì? Chính ta cũng không rõ ràng. Lần này Tư Mã Diệu lựa chọn trầm mặc, mà Công Dương Lập không có tiếp tục truy vấn. Trên mặt biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, thậm chí lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Những người khác cũng là như thế, bởi vì bọn hắn biết, người tới là quốc cấp thế lực, cùng cổ mộc có thù oan. Nếu như một khi phá vỡ đại trận, Quy Nguyên kiếm phái vận mệnh đáng lo. La Mật xinh đẹp lông mày nhíu chặt, tại đám người bàng hoàng thời khắc, bỗng nhiên khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Nói, chư vị, đại trận nếu là bị phá vỡ, nhất thiết phải ngay lập tức tiến vào tạo vật chi thành. Ta muốn bọn hắn có năng lực phá trận, lại không năng lực phá vỡ tạo vật chi thành. Công Dương Lập bọn người nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chợt trên mặt hiển lộ ra vẻ mỉm cười. Lão nghĩ đến bị phá trận hậu quả, nhưng lại làm cho bọn họ đều quên. Kỳ thật phòng ngự đại trận chỉ là cổ mộc bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến. Chân chính phòng tuyến còn trên tạo vật chi thành. Dù sao tin đồn, đây chính là lịch kháng võ thần cùng thiên uy thượng phẩm pháp khí. Nghe La Mật nói, bọn hắn lập tức yên lòng. Mà Tư Mã Diệu thì cau mày nói, đại trận như từ ngoại giới bị phá hư, sẽ sinh ra bạo tạc, nhanh tiến vào tạo vật chi thành. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn dự định nhìn ba người phá trận đám người. Lập tức ý thức được nguy hiểm, vội vàng hướng về tạo vật chi thành tràn vào. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới nhấc chân, đại trận ngoại truyền đến, ầm ầm, thanh âm. Xuất thủ, ngoại giới Tô Bá Thiên đám ba người vận sức chờ phát động về sau. Rốt cục cùng một chỗ tế ra tối cường thuộc tính đánh vào phòng ngự đại trận bên trong. Lập tức sinh ra to lớn chấn động, liền ngay cả nội bộ đại địa cũng vì đó rung động. Như vậy có thể thấy được, ba tên võ thánh đỉnh phong liên thủ, lực tổn thương tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đi mau, Tư Mã Diệu không có ngẩng đầu nhìn lại, mà là hướng về đám người quát. Cái này mấu chốt còn nhìn cái gì? Nhất định phải nhanh tiến vào tạo vật chi thành. Nếu không đại trận một khi sụp đổ, bọn hắn không có chết tại quốc cấp thế lực trong tay, cũng sẽ táng thân bộc phát chung. Nhưng mà, khi bọn hắn lần lượt chạy vội tới tạo vật chi thành trước cổng chính, lại phát hiện đại địa đã bình tĩnh lại, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Lúc này mới kinh ngạc phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện trên không kia ba tên cường giả treo ở nơi đó. Lão sắc mặt đỏ bừng, tựa như màu gan heo. Trận không có phá, Công Dương Lập cùng mọi người nhất thời ngạc nhiên. Mà khi bọn hắn nhìn thấy kia phòng ngự đại trận bình yên vô sự, lập tức mới khẳng định xuống tới, trận là không có bị phá ra. Ngoặc kép, tất cả mọi người lập tức khóe miệng co giật. Bọn hắn cũng không biết ra giới ba tên võ giả tu vi cao bao nhiêu, nhưng có thể suy đoán, tu vi chí ít là võ thánh hậu kỳ trở lên. Dù sao, một năm trước, cổ mộc thế nhưng là dùng tạo vật chi thành uy hiếp 30 tên võ thánh sơ kỳ cùng 2 tên hậu kỳ. Lần này bọn hắn lần nữa xuất động, nếu như vẫn là loại cảnh giới đó, rõ ràng là đến tìm ngược. Ha ha, Tô Bá Thiên ba tên võ thánh đỉnh phong sắc mặt dị thường khó coi. Lần này ba người hợp lực, vậy mà không có đem đại trận phá vỡ. Cái này mẹ hắn mất mặt ném về tận nhà rồi. Vừa rồi đại trận đã bắt đầu vặn vẹo, chúng ta tiếp tục oanh kích, Cao Dương Thọ nói. Mà hai người không nói, lựa chọn đồng ý. Tiếp theo bắt đầu điều động linh lực lần nữa đánh tới. Tư Mã Diệu tại nội bộ quát, đừng nhìn, tiến nhanh tạo vật chi thành. Mặc dù ngăn trở ba tên võ thánh công kích, nhưng nếu như liên tiếp oanh tạc, đại trận khẳng định khó mà chống đỡ được. Bị phá ra chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người cũng không có gì tâm tư xem tiếp đi, nhao nhao tràn vào tạo vật chi thành. Tốt trên người bọn hắn có cổ mộc đặc chế lệnh bài, tiến vào thành bên trong liền cùng tiến vào cửa nhà mình đồng dạng nhẹ nhõm. Khi tất cả người tiến vào tạo vật thành chung, ngoại giới ba tên võ thánh đỉnh phong bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Oanh tiếng nổ tại kiếm sơn vang lên, vang vọng cửu tiêu. Mà tạo vật ngoại thành, những cái kia vừa mới tạo dựng lên kiến trúc, nhao nhao tại dư lực tác động đến hạ, vỡ nát thành hư vô. Sớm đã xa xa tránh thoát võ giả nhìn thấy chính mình phòng ốc bị phá hủy, cũng không có ý kiến gì. Dù sao, đời này tục phòng ốc kiến tạo tốn hao cũng không nhiều. Quá biêu hãn, cái này ba tên võ giả, tu vi chí ít võ thánh hậu kỳ a. Sớm tránh thoát đám võ giả, nhìn thấy Tô Bá Thiên bọn hắn cường thế oanh tạc, nhất là cảm giác được Lệ Phong ở bên tai gào thét, cũng lớn gây nên suy đoán ra cảnh giới của bọn hắn cùng tu vi. Kiếm sơn chân xuống khu vực kia, quang mang lấp lóe, óng ánh như pháo hoa. Loại hiệu quả này tiếp tục ước chừng nửa canh giờ, mà khi linh lực tán đi, làm quang mang kia ảm đạm, đứng tại phương xa võ giả lúc này mới phát hiện, phòng ngự đại trận lại còn đứng vững vàng. Thế là từng cái mắt trợn tròn, thậm chí càng là có người sụp đổ nói ra, Cổ Mộc bố trí tòa đại trận này, đến cùng mạnh đến mức nào, lại có thể tiếp nhận như thế hung hãn lực lượng tàn phá. Tất cả mọi người đang nghĩ tới, mà thở hồng hộc đứng tại đại trận bên cạnh, mệt đến không được ba tên võ thánh đỉnh phong cũng đang suy nghĩ. Móa nó, đại trận này làm sao mạnh như thế? Bảo tì khí chính cao dương thọ oanh một hồi, bây giờ lại hùn vốn oanh nửa canh giờ. Cơ thể bên trong linh lực tiêu hao nhất là cực lớn. Liên tiếp nổ tung nói tục đều lộ ra rất bất lực. Tô Bá Thiên cùng Lương Đống không nói, nhưng mặt già bên trên biểu lộ có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Bọn hắn coi là liên thủ có thể oanh mở phòng ngự đại trận, lại không nghĩ rằng đi qua nửa canh giờ, cái sau từ đầu đến cuối ở vào sắp sụp đổ trạng thái. Ngươi nói ngươi muốn băng liền băng, vì sao luôn luôn hiện lên chống đỡ hết nổi cảm giác? Có thể hết lần này tới lần khác kết quả là từ đầu đến cuối cứng chắc. Có đùa người khác như vậy sao? Nếu như không phải ba người tu vi tại võ thánh đỉnh phong, tính tình tôi luyện tốt, đổi lại những người khác, khẳng định sẽ khí tại chỗ thổ huyết. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Cổ Mộc bố trí tòa này phòng ngự đại trận, sử dụng vật liệu đều là hạ phẩm pháp khí. Hơn nữa còn là chuyên nghiệp bày trận đạo cụ, hắn trình độ phòng ngự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Rất là trọng yếu một điểm, trận pháp này đi qua hắn thêm chút cải biến, tiếp nhận công kích thời điểm sẽ tạo thành đại trận vặn vẹo, cũng đem tiếp nhận lực lượng gánh vác tại khác biệt phương vị. Dùng cái này đến chậm lại tổn thương, cũng chính bởi vì vậy mới có thể để ba tên võ thánh đỉnh phong nghĩ lầm đại trận bắt đầu khó mà chống đỡ được, mới có thể lần lượt oanh kích, oanh trọn vẹn nửa canh giờ. Có thể kết quả là vẫn là loại kia vặn vẹo cùng sắp sụp đổ cảm giác. Tô Bá Thiên bọn hắn ý thức được điểm này, cho nên lựa chọn dừng tay, sau đó đem những cái kia ở phía xa xem náo nhiệt gia tộc võ thánh gọi qua. Ba cái không được, 30 cũng có thể đi. Tô Bá Thiên cùng Cao Dương Thọ ba người bọn họ đã cùng đại trận này dính lên, không phá ra liền không thể coi xong. Nhiều người như vậy, phòng ngự đại trận chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Đứng tại thật xa võ giả thấy mấy chục tên võ thánh huyền không mà lên, nhào nhào phóng thích ra tu vi, lập tức âm thầm nói, bọn hắn giờ phút này đã minh bạch phòng ngự đại trận cường hãn. Mặc dù tiếp xuống vận mệnh là không cách nào chống lại, nhưng vẫn là không thể không bội phục Cổ Mộc, vậy mà có thể bố trí ra cường đại như thế cấm trận tới. Nhưng mà, ngay tại đám người bội phục thời khắc, ngay tại mấy chục tên võ thánh chuẩn bị liên thủ oanh kích phòng ngự đại trận thời điểm, tạo vật chi thành bên trong truyền đến khí linh tự nói âm thanh. Không thể lại nhìn tiếp, dứt lời. Tạo vật chi thành đột nhiên tản mát ra kỳ quái quang mang, sau đó tách ra từng đầu tơ mỏng, dung nhập phòng ngự đại trận bên trong. Một nháy mắt, dung hợp kỳ quái tơ mỏng thuộc tính đại trận bắt đầu trở nên thực chất hóa. Chuyện gì xảy ra? Tại ngoại giới, tam phương quốc cấp thế lực đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên nhìn thấy phòng ngự đại trận kia nguyên bản mơ hồ quang mạc dần dần thực chất hóa. Lập tức từng cái có chút không hiểu. Không tốt, có người ở bên trong gia cố phòng ngự đại trận, nhanh công kích. Tô Bá Thiên sắc mặt kinh biến, chợt tu vi bộc phát công tới. Những người khác cũng không có một lát chậm trễ, trong chốc lát cùng nhau bộc phát tu vi, hướng về cấm trận đánh tới. Thế nhưng là, tạo vật chi thành bay ra khí tia dung nhập phòng ngự đại trận. Tại thực chất hóa trước đó cũng đã bắt đầu ra cố. Cho nên, làm bọn này võ thánh điên cuồng oanh kích, đổi lấy là căn bản không làm gì được. Căn bản là không có cách phá vỡ. Oanh mấy chục đạo sặc sỡ lóa mắt linh lực, đánh vào phòng ngự đại trận bên trong phảng phất nở rộ pháo hoa. Đáng tiếc, cùng tạo vật chi thành thành lập liên hệ nào đó phòng ngự đại trận. Hắn lực phòng ngự mạnh, đã siêu việt bọn hắn tổng cộng thế lực. Có thể nói, thời khắc này đại trận, đừng nói là 30 tên võ thánh, liền xem như vừa mới tấn cấp võ thần chí cường giả. Muốn phá vỡ đều khó khăn, dù sao, ở phía sau thế nhưng là thượng phẩm pháp khí tạo vật chi thành tại treo trống. Mà vật này thế nhưng là chống lại 7 lực thiên uy tồn tại. Không hề nghi ngờ, thời khắc này phòng ngự đại trận, có thể xưng bây giờ thượng vũ đại lục nhân lực có khả năng sinh ra phòng ngự mạnh nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.